Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3232, chương 3233, ý nghĩ xấu. Vu Trọng Văn, Đại Chu Tổ Thần Điện chín vị đệ nhất quyền tế một trong. Tổ Thần Điện chính thức thành lập tại Đại Chu Tổ Thần Điện nhất thống Hồng Hoang về sau. Cho nên đệ nhất quyền tế nhóm vị lần, cơ hồ là cố định. Vu Trọng Văn, Đại Chu Tổ Thần Điện đệ tứ đại quyền tế, tu vi cao tuyệt, cực thiện mưu lược bố cục, còn Kita thành bố cục về sau, thành tựu trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản dương mưu đại thế. Không đánh mà thắng chi binh, là Đại Chu Tổ Thần Điện khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Cũng là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang năm đó tin nhất trọng mưu thần một trong. Nói ngắn gọn, cái này Vu Trọng Văn cũng là một cái đa mưu túc trí lão yêu quái một dạng tồn tại. Còn có thể tính được ngươi không còn cách nào khác loại kia. Đột nhiên, Diệp Chân trong lòng hiện lên Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính bộ dáng. Không biết Đồ Chính lão hồ ly này cùng Vu Trọng Văn tao ngộ, ai có thể tính kế đến người nào? Tại hổ tộc chiếm lĩnh đất tòa nào đó trong đại trướng. Đang thôi diễn cái gì Đồ Chính? Đột nhiên đánh một nhảy mũi. Một mặt hồ nghi, Diệp Nguyên Soái, không biết Trấn Hải quân nhu muốn mấy chiếc vương cấp cự hạm. Đột nhiên xuất hiện Vu Trọng Văn, chủ động đặt câu hỏi. Cái này hỏi pháp, nhượng Diệp Chân trong lòng hơi động. Bởi vì điều này đại biểu lấy Tổ Thần Điện hoặc là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nơi này. Dạng này vương cấp cự hạm số lượng chỉ sợ không ít. Bằng không, sẽ không như vậy hỏi thăm. Cũng hoặc là nói, là trước kia Diệp Chân cùng Thiên Miếu gần như quyết liệt biểu hiện. Thắng đến bọn hắn tín nhiệm. Lần này ta Trấn Hải quân một cùng điều động 40 vạn đại quân. Nhưng trên thực tế ta Trấn Hải quân hết thảy 60 vạn đại quân. Tính cả hậu kỳ cơ động tiếp tế vận chuyển, hẳn là cần 7 chiếc vương cấp cự hạm. Diệp Chân báo ra một con số. Cái số này, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi bị kinh ngạc. Bởi vì chiếu tình huống trước mắt nhìn, 40 vạn Trấn Hải quân, chỉ cần 4 chiếc vương cấp cự hạm liền có thể. Thế nhưng là Diệp Chân nhất khẩu khí lại muốn 7 chiếc. Đây là muốn đem chọn cái Trấn Hải quân võ chứa vào tiết tấu. 7 chiếc, tốt, này Diệp Nguyên Soái hiện tại liền tiếp thu. Vu Trọng Văn đáp ứng rất sung sướng. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi ánh mắt đồng thời thoáng nhìn, nhưng không có bất luận cái gì cái khác ý kiến. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng hơi động. Thiết huyết quân đoàn chính thức người chỉ huy, chỉ sợ là trước mắt vị này Tổ Thần Điện đệ nhất đệ tứ đại quyền tế Vu Trọng Văn. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi nghe lệnh của hắn, hẳn là cái này Vu Trọng Văn, trong bóng tối khống chế chỉ huy hết thảy. Bằng không, 7 chiếc vương cấp cự hạm quyết định như vậy, Vu Trọng Văn không có khả năng một lời đáp ứng, còn tưởng là trận cho. Ngay tại xoáy trướng bên ngoài đi, Diệp Chân tùy ý chỉ, ánh mắt toàn bộ rơi xuống Vu Trọng Văn trên thân. Diệp Chân rất ngạc nhiên, Vu Trọng Văn là như thế nào tùy thân mang theo 7 chiếc vương cấp cự hạm? Chẳng lẽ là có cùng loại với Diệp Chân trong tay Thận Long Châu một dạng dị bảo? Lại hoặc là cái khác thần thông bí pháp? Ra xoáy trướng, Vu Trọng Văn mỉm cười hướng về phía vừa chắp tay, tùy ý nhấc lên bên hông một cái đồ trang sức nhỏ. Cũng không thấy làm sao động tác, bên hông cái này đồ trang sức nhỏ đột nhiên biến lớn. Biến thành một tòa hùng vĩ giả tưởng nhưng lại lộ ra vô tận lười biếng ý vị đại sơn. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngọn núi lớn này tựa như là sống tới, tựa như là há mồm một dạng. Trong miệng thốt ra một tòa dài đến thiên trượng, bao quát trăm trượng vương cấp cự hạm. Diệp Chân dây lát đất kinh hô lên. Tiên thiên linh bảo tổ thần núi. Diệp Chân muốn không tới. Cái này Vu Trọng Văn trong tay. Cầm lại là tổ thần điện căn tiên thiên linh bảo tổ thần núi. còn như thế tùy ý treo ở bên hông. Cái này nếu là có tâm người mưu đoạt phía dưới, nói không chừng một chút cũng liền cướp đi. Bất quá nói đi thì nói lại, Tiên Thiên Linh Bảo há lại dễ dàng như vậy liền có thể cướp đi. Vu Trọng Văn cười cười, đầu tiên là tán Diệp Chân Nhất câu, Diệp Nguyên Soái tốt kiến thức, đây đúng là Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi, liền lại chỉ là Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi phân thân mà thôi. Bất quá, lại có Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi ba phần thần thông uy năng, cũng là bất phàm, ba phần, đó là cái nhượng Diệp Chân kinh ngạc sổ tự. Tiên Thiên Linh Bảo phân hóa ra một điểm chính mình nguyên khí hơi thở, tự nhiên là có thể hóa ra phân thân, nhưng là dưới đại đa số tình huống, Tiên Thiên Linh Bảo phân thân tuy nhiên thần diệu, nhưng uy năng cũng không cao. Bình thường mà nói, có thể nửa thành uy năng, liền xem như dụng tâm luyện chế, có thể một thành uy năng, đều vô cùng ít thấy. Bởi vì vậy cần thể phân ra một đạo không ít nguyên lực lượng. Cái này Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi phân thân, vậy mà có được thể ba phần uy năng, cái này không bình thường lợi hại. Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi ước chừng là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, Đại Chu nhiều năm như vậy bồi dưỡng gia trì dưới, đã thành cường đại nhất Tiên Thiên Linh Bảo một trong. Cho dù là phân thân chỉ có nó ba phần uy năng, cái này phân thân phát huy ra uy năng cũng là phổ thông Tiên Thiên Linh Bảo uy năng. Nói cách khác, Vu Trọng Văn bên hông treo cái này Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi phân thân cũng là một cái hàng thật giá thật Tiên Thiên Linh Bảo. Tựa hồ là ý thức được Diệp Chân nghi hoặc, Vu Trọng Văn mỉm cười giải thích nói, úp, tục truyền năm đó đại chiến lúc, Tổ Thần Sơn thể bị chí cường giả đánh nát một khối. Về sau liền dùng cái này đánh nát thể toái phiến luyện chế phân thân, cho nên mới uy năng phi phàm. Diệp Chân gật đầu thời khắc, trong lòng đối cái này Vu Trọng Văn đại sinh hào cảm thân cận chi ý, nhưng lập tức nhưng lại âm thầm cảnh giác, không ngừng nói với chính mình. Cùng đám này lão hồ ly liên hệ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bằng không, làm sao bị bán, chỉ sợ cũng không biết. Cơ hồ trong nháy mắt, 7 chiếc tản ra hiển hách hung uy vương cấp cự hạm, liền một chữ triển khai tại Diệp Chân trước mặt, cùng nguyên bộ khống chế ngọc phù cùng các loại pháp môn. Không có chút nào dây dưa dài dòng, Diệp Chân nhượng cổ thiết kỳ, hạ kỳ tới đón thu thời khắc, lại là đối Vu Trọng Văn chiêu này tán thưởng không thôi. Vu Trọng Văn chiêu này đã có mấy phần dương mưu chi ý, dùng thuần túy tín nhiệm cùng gần như không giữ lại cho thành công khiến cho Diệp Chân hảo cảm, nhượng Thiết Huyết quân đoàn cùng Trấn Hải quân ở giữa ngăn cách giây lát đất biến mất hơn phân nửa. Có thể nói từ giờ trở đi, Thiết Huyết quân đoàn cùng Trấn Hải quân đã có một tan là một cái quân đoàn cơ sở. Dù sao phần hảo ý này cùng tín nhiệm, Trấn Hải quân trên dưới không người có thể cự tuyệt. Vu Trọng Văn bên hông Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi phân thân cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một cái điếu trụy. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên liền rơi vào hồi phục Vu Trọng Văn bên hông Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi trên phân thân, bình tĩnh đánh giá. Này bình tĩnh dò xét ánh mắt, người nào đều có thể thấy được có nghi, thậm chí có thể cảm giác Diệp Chân đây là đối Tiên Thiên Linh Bảo Tổ Thần Núi phân thân còn có ý nghĩ xấu. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi mi đầu đồng thời nhíu một cái, đối Diệp Chân hành vi có chút bất mãn. Chỉ có Vu Trọng Văn vẫn như cũ một mặt cười nhạt ý, làm sao, Diệp Nguyên Soái đối cái này Tổ Thần Núi phân thân có hứng thú? Cái này Tổ Thần Núi phân thân, sinh linh có thể tiến vào cùng tồn tại sinh hoạt. Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy Tổ Thần Núi phân thân, không trả lời mà hỏi lại, bên trong tự thành một giới, tuy nhiên có là phân thân có hạn chế, nhưng chỉ cần thời gian không phải quá dài.